Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Chiến Thần Thiên Hạ phát sóng, 8 điểm phim truyền hình chuẩn bị phát sóng, theo rung động đến tâm can khúc chủ đề, cố sự chậm rãi kéo ra màn che, tiểu thư, lão gia cho ngài muốn nhìn một mối hôn sự. Trên tivi xuất hiện một cái cổ đại thiếu nữ khuê phòng. Tiểu nha đầu vội vàng đến báo, ghé vào trên giường êm tu bổ phía trước cửa sổ hoa cỏ. Nữ tử động tác trong tay trì trệ, con mắt giật giật, nhưng vẫn là bưng hào phóng vừa vặn. Tiếu dung yêu nhã buông xuống cây kéo trong tay, xoay người lại, một thân thúy yên áo tán hoa hơi nước cỏ xanh, váy xếp nếp, người khoác màu lam nhạt thúy nước khói mỏng xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như u lan. Trên đầu uy đọa búi tóc nghiêng cắm một cây chạm rỗng châm vàng, xuyết lấy điểm điểm tử ngọc, tua cờ vẩy vào tóc xanh bên trên, hương kiều ngọc non tú má lúm đồng tiền diễm so hoa kiều. Chỉ như gọt hành cây khẩu như ngậm chu đan, ngủ ngậm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông, mắt ngậm xuân thủy sóng xanh đảo mắt, màu trắng hoa nhài yên la mềm xa, uốn lượn màu trắng lê đất yên lồng hoa mai trăm nước váy. Thân hệ mềm yên la, thật là có điểm phần nị xốp giòn tan kiều ướt át hương vị. Khoan hãy nói, cái này nhân vật nữ chính còn rất xinh đẹp, doãn như rực rỡ ăn khẩu khoai tây chiên. Bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Vậy liền làm phiền cha mẹ, ngươi đi xuống trước đi, thanh âm nhẹ nhàng giòn giòn. Không vội không chậm, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Nghe quen kiểu kiểu mềm mềm phối âm. Thanh âm này thật đúng là để cho người ta nâng rất đặc biệt. Cũng làm cho lòng người cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Bắt đầu đi theo nhân vật chính tiến vào kịch bản. Vâng, tiểu thư, nha hoàn xuống dưới về sau. Trên giường êm nữ tử khóe môi yêu nhã cười nhạt vừa thu lại. Buồn rầu phiền muộn phủ lên mặt. Cực kỳ tự nhiên diễn dịch khiến người ta cảm thấy không đến không có có bất kỳ không ổn nào. Thật giống như từ lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật nữ chính kia đoan trang yêu nhã hạ ẩn tàng cổ linh tinh quái cũng làm người ta xem hiểu. Đã cha mẹ vì ta nhìn nhau người ta, vậy ta vụng trộm đi xem một chút cũng không đủ đi. Nếu là liền tương lai mình phu quân là cái dạng gì cũng không biết, vậy ta cũng không sống vô dụng rồi. Nhiều năm như vậy, nữ tử trong phòng đi hai vòng, con mắt quay tròn chuyển động. Lần này nói thanh âm không phải thanh thúy yêu nhã, mà là mang theo giảo hoạt ý vị, để người nhất thời cảm thấy tiểu nữ hài này vẫn chỉ là hài tử bướng bỉnh. Kịch bản chậm rãi tiến triển, nhân vật nữ chính từ bày ra đào tẩu đến leo tường mà chạy. Một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi tự nhiên lại cấp tốc. Không cùng tiểu nha hoàn tạm biệt loại hình, lề mà lề mề. Kịch bản tiến triển cũng đúng lúc. Không có dâu ri ơ ống kính, để ôm thử nhìn một chút tâm tính người xem hai mắt tỏa sáng. Có muốn tiếp tục truy kịch dục vọng. Hạ hạ. Cái này nhân vật nữ chính không phải là mụ mụ người nghệ sĩ của công ty sao? Trên mạng nói những cái kia là thật sao? Thừa dịp thả quảng cáo thời gian, Doãn Sán Nhược bát quái mà hỏi. Không biết cảnh như họa lắc đầu, mắt nhìn Doãn Sán Nhược chuyên chú bên mặt, ngoắc ngoắc khóe môi, nàng còn thật không biết. Cái này Doãn Sán Nhược chính là kịch bản bên trong Nghe Hoàng người đại diện. Tại Doãn Sán Nhược tại Hoa Mỹ đạo diễn hệ sau khi tốt nghiệp, bước vào ngành giải trí không lâu, không có tài nguyên, bị người châm chọc khiêu khích, lại một lần nữa tình huống ngoài ý muốn dưới. Lúc ấy đã là tiểu hoa đán Nghe Hoàng giải vây cho nàng, cũng cổ vũ nàng. để Doãn Sán Nhược lòng mang cảm kích. Nghe Hoàng Nguyên Lai người đại diện quá mức bợ đỡ, bị Nghe Hoàng sa thải. Doãn Sán Nhược tự phát muốn làm Nghe Hoàng người đại diện. Bản thân ôm thử một chút tâm thái, không nghĩ tới Nghe Hoàng một lời đáp ứng, đem hành trình của mình biểu cấp tốc để nàng vào tay. Phần này tín nhiệm để Doãn Sán Nhược đối Nghe Hoàng khăng khăng một mực, cũng lấy 12 phần hồi báo cho nàng. Nghe Hoàng thành vì quốc tế thiên hậu, cũng không thiếu Doãn Sán Nhược công lao. Tên thiên tài này thiếu nữ, tại nhân mạch câu thông cùng tài nguyên lựa chọn trên có cùng với tinh chuẩn ánh mắt, cho Nghe Hoàng đón lấy hí bộ bộ đều là kinh điển nhân vật, để Nghe Hoàng đi càng thêm thông thuận. Hết chương.